Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn. Được. Doãn Doãn y lời làm theo. Cơ thể khôi phục tự do, thế nhưng Trích Hạo không muốn mình hành động trước. Hôn tôi. Một thanh âm trầm ấm dễ nghe của phái nam vang lên. Anh nói hôn anh. Doãn Doãn âm thầm nuốt nước miếng ửng ực, mặc dù toàn thân không ngừng nóng lên, khiến cô cảm thấy đầu óc mê muội. Nhưng mình không nghe lầm đấy chứ, anh ta bảo mình hôn anh ta. Hôn miệng tôi trước. Vì trong lúc nói chuyện với nhau, anh hiểu được Doãn Doãn cư xử với anh như vậy đều bởi vì tò mò quan hệ nam nữ. Mà nếu như anh đã bất hạnh trở thành vật thí nghiệm của ba cô gái này, anh cũng phải có nghĩa vụ để Doãn Doãn hiểu rõ quan hệ tốt đẹp giữa trai và gái phải tiến hành theo trình tự bình thường. Hôn môi là bước tiếp xúc thân mật đầu tiên. Tôi có thể hôn anh? Doãn Doãn thận trọng hỏi Trích Hạo, đôi mắt to linh động lo lắng di chuyển, nuốt cái ực nước miếng trong miệng. Đôi mắt đen long lánh rơi vào trên môi của anh chàng đẹp trai. Trời ạ, vừa nghĩ việc hôn anh, toàn thân cô lập tức nóng lên. Cô bị nóng sao? Liếm liếm đôi môi khô nứt, Trích Hạo thử hướng dẫn cô. Ừ, anh thì sao? Được rồi, vừa nãy không cẩn thận chú ý anh. Lúc này, Doãn Doãn mới phát hiện trên mặt Trích Hạo đang chảy đầy mồ hôi hột. Tôi nóng quá. Vì không muốn làm cô sợ, Trích Hạo tận lực không đem dục vọng của mình biểu hiện ra. Vậy tôi đi rót nước cho anh uống. Không cần, tôi chỉ muốn cô hôn tôi. Gọi lại Doãn Doãn đang muốn nhảy xuống giường đi tìm nước, Trích Hạo phát ra tiếng rên rỉ khổ sở. Tiếng rên rỉ này đã dọa Doãn Doãn sợ. Anh làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Cô lo lắng chăm chú nhìn anh. Ừ, vừa nãy cô cho tôi uống cái gì vậy? Khiến tôi giống như bị uống phải xuân dược, đúng không? Doãn Doãn không nhịn được và thét chói tai. Sau đó cô lập tức phát hiện mình không nên thét chói tai, vì vậy lại che kín miệng mình đang mở lớn, hoang mang sợ hãi nhìn Trích Hạo. Tính nhẫn nại của Trích Hạo sắp bị cô gái nhỏ này tiêu diệt. Anh hiện tại không cần cô ở đó la to nói lớn, anh muốn cô tới dập lửa, bằng không anh sẽ bị nổ tung chết mất. Mau! Thình lình ánh mắt bén nhọn giống như đao phóng đến Doãn Doãn, đầu óc của cô lại mê man. Cô lập tức bỏ lên trên người Trích Hạo, động tác làm theo chỉ thị của anh. Đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô dán lên đôi môi khô ráo của anh. Lập tức cơ thể Trích Hạo mãnh liệt co rút, tim của anh đập ra tốc, bắp đùi không tự chủ cong lên, dọa sợ Doãn Doãn đang nằm trong ngực anh. Bàn tay cùng hai chân của Trích Hạo cuốn chặt vào thân thể nhỏ nhắn của Doãn Doãn. Đột nhiên bị người khác cuốn chặt lấy, đầu óc Doãn Doãn hoàn toàn hỗn độn như đống tương hồ. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị người ta điên cuồng hút lấy, giống như đang hút toàn bộ dưỡng khí trong cơ thể cô. Doãn Doãn lộ ra ánh mắt mê loạn luống cuống. Đầu lưỡi của cô bị anh châm ngòi như vậy, luồng cảm giác tê liệt lập tức chui vào trong ngực của cô. Nụ hoa trên ngực cũng theo đó mà đứng thẳng sưng to lên. Trích Hạo vừa hôn môi Doãn Doãn, vừa dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú vào nét mặt mê loạn của cô. Khóe môi không tự chủ đi theo lửa nóng trong cơ thể dâng lên. Bàn tay to của anh trượt xuống ngực cô, xoắn nắn lên nụ hoa kia. Anh, tại sao sờ ngực của tôi? Nụ hoa nhạy cảm của Doãn Doãn lập tức cứng lại đứng thẳng lên. Giờ phút này, hai người cũng bởi vì thân mật tiếp xúc mà hô hấp tăng nhanh, hơi thở rối loạn lởn vởn xung quanh, cả phòng mờ mịt xạ hương. Trích Hạo tham lam mút lấy hương thơm trong miệng Doãn Doãn, vừa ôm lấy khối tròn mềm mại đang dần dần săn chắc lại, dùng ngón tay dịu dàng xoa nắn. Cảm giác đau đớn cùng khoái cảm trêu chọc Doãn Doãn, dẫn dụ cô hưởng thụ một tầng cao trào khác. Trích Hạo thở ra từng hơi nóng trên cổ Doãn Doãn, cũng tỉ mỉ gặm cắn trên cổ của cô. Doãn Doãn không thể hít thở, không hiểu tại sao cơ thể cô lại đau nhức, chỉ có thể không ngừng ưỡn hẹo cơ thể, mong muốn có thể giải trừ nhiệt hỏa bên trong thân thể. Bị anh không ngừng xoa bóp, khiến cô thở gấp liên hồi, cũng sắp không chịu nổi việc anh mãnh liệt đòi hỏi. Thế nhưng, thứ mất hồn trước ngực cô lại bắt đầu nở rộ, cô không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Tiếng thở dốc kịch liệt dồn dập từ bờ môi cô phả ra, cực kỳ mê hoặc lòng người, khiến lần dục vọng trong anh lại lần nữa bộc phát. Bé yêu này, em muốn giày vò tôi mà. Âm thanh khàn khàn trôn giấu căng thẳng cực hạn. Tôi, anh động tôi như vậy rất thoải mái. Doãn Doãn không biết mình nên làm cái gì, chỉ có thể bị động hưởng ứng. Những hình ảnh mãnh liệt trước mắt này cũng không thể lưu lại trong đầu. Chân tay cô vô lực, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy phải có được cái gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Hơn nữa, cô cũng không thể mở miệng được. Thật là xấu hổ muốn chết mà. Nếu như bị bạn tốt của cô nghe thấy, về sau cô phải làm thế nào mà sống đây? Xong rồi, hai gò má của cô lần nữa lại xuất hiện tầng ửng đỏ, bởi vì cô đột nhiên nhớ ra chuyện cô đang làm hiện đang được ghi hình lại. Không biết trong đầu cô gái nhỏ phía dưới này đang suy nghĩ cái gì. Trước Hạo chỉ biết mình rất muốn đi vào cơ thể cô, hoàn toàn chiếm lấy cơ thể mảnh mai ngọt ngào của cô. Tình dục mờ mịt tràn ngập trong phòng. Trước Hạo hôn lên đôi môi Doãn Doãn, cực lực đòi hỏi thỏa mãn mong muốn trong lòng. Môi anh nhẹ chạm lên môi cô, ở bên trong đầm nước ra sức mút cắn. Bàn tay trượt xuống lưng của cô, cởi hết quần áo trên người cô. Doãn Doãn cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt. Cô nóng quá, khát quá. Vừa vặn, Trước Hạo không ngừng hôn cô, cô cũng theo bản năng vươn lưỡi liếm anh. Trước Hạo không ngờ cô gái nhỏ này lại nhiệt tình như vậy. Đáng chết, lại dẫn ra dục vọng còn sót lại trong cơ thể anh. Lửa dục bùng nổ, khiến dược liệu phát huy tác dụng. Bàn tay mơn trớn từng đường cong mê người của cô. Trước Hạo đắm chìm trong xúc cảm chân mềm từ đầu ngón tay truyền lại. Anh âm thầm than thở, bàn tay không nhịn được rời xuống phía dưới. Doãn Doãn chỉ cảm thấy có một đống lửa đang bao lấy trên lưng của cô. Trên cơ thể cô ngoại trừ nóng, bên ngoài lại thêm một tầng mồ hôi. Hết lần này đến lần khác, khi đôi bàn tay kia chạm vào lại hóa thành lửa nóng thiêu đốt thân thể cô. Cô không an phận di động thân thể, muốn có được nhiều hơn, nếu không cô sẽ nóng chết mất. Nóng quá, tại sao lại nóng như vậy chứ? Doãn Doãn không nhịn được lẩm bẩm nói. Chờ một chút sẽ hết nóng. Trước Hạo vừa trấn an cô, vừa gặm cắm vành tai cô. Ngứa quá. Bởi vì vừa nóng vừa ngứa, Doãn Doãn không nhịn được dãy dụa thân thể. Cúi đầu nhìn vẻ mặt say mê của Doãn Doãn, toàn thân giống như ở trong hầm lửa. Trước Hạo híp lại đôi mắt màu xanh dương, không biết bao nhiêu lần miêu tả môi cô, sau đó lại hôn lên cẩn cổ trắng mịn của cô. Trên người cô có một làn hương thoang thoảng, xúc cảm mềm mại khiến bụng dưới của anh nóng lên. Trước Hạo cười, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say mê của Doãn Doãn. Ngực bởi vì gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ say mê mà không ngừng đánh trống. Còn nóng sao? Anh cúi xuống cổ cô, phả ra khí nóng, trêu chọc cô. Nóng quá, tại sao lại nóng như thế chứ? Doãn Doãn nóng đến thân thể bốc lên hơi nước, uốn éo như người muốn thoát khỏi khí nóng trên người. Tại sao anh lại không nóng vậy? Dường như anh ta đem nhiệt của mình chuyển hết lên trên người cô, cho nên mới không nóng sao? Tôi rất nóng, nhưng cô đã giúp tôi giải nhiệt rồi. Tinh quái nở nụ cười mê hoặc, Trước Hạo nhếch môi thưởng thức hương thơm thoang thoảng trên người cô. Tôi biết mà, nếu không tại sao tôi lại nóng vậy chứ? Anh, không được, tôi muốn đem nhiệt trả lại cho anh. Cô muốn trả như thế nào đây? Trước Hạo vừa hôn cổ cô, đôi môi tà ác, thừa dịp cô phân tâm, lập tức rời xuống nụ hoa. Này, này, anh lại cắn tôi. Doãn Doãn phát hiện đầu tóc vàng kia đang chôn trước ngực cô, hại cô lập tức không thở nổi. Không được cắn tôi, làm vậy sẽ khiến tôi càng nóng. Lời kể tiếp, bởi vì Doãn Doãn ư một tiếng mà nuốt vào trong bụng, cô không phát ra được âm thanh nào, toàn thân như bị lửa thiêu đốt. Tại sao lại không được? Tôi thích cắn cô, bởi vì ăn cô rất ngon. Thứ nho nhỏ tròn tròn này vì bị anh cắn mà đứng thẳng. Nụ hoa mê người phát ra hương thơm thấm vào mũi của anh. Nhưng ngứa quá. Cô bị anh cắn thật là đau. Nhưng khi cơn đau qua đi, lại có một chút xíu tê ngứa, khiến cô vừa thoải mái vừa khó chịu. Nhưng ngứa quá. Cô bị anh cắn thật là đau. Nhưng khi cơn đau qua đi, lại có một chút xíu tê ngứa, khiến cô vừa thoải mái vừa khó chịu. Thoải mái sao? Trước Hạo tưởng mình thô lỗ, đã làm đau Doãn Doãn. Anh dừng lại động tác gặm cắn nụ phấn trước ngực cô, ngước lên đôi mắt xanh dương, nóng bỏng, nhìn vẻ mặt mê loạn của cô. Đừng, không, thoải mái, đừng có ngừng. Khuôn mặt mê say của Doãn Doãn, căn bản, không rõ ràng lửa dục trong cơ thể mình vẫn đang lên cao. Cô chỉ biết bởi vì anh ngưng gặm cắn, lại khiến cho thân thể cô bỗng chốc trống không. Cảm giác trống rỗng này làm cô vô cùng muốn lần nữa nếm lại cái khoái cảm mất hồn đó. Nhưng là một cô gái rụt rè lại khiến cô không thể mở miệng được. Cô chỉ có thể mở một đôi mắt vô tội lại mờ mịt tình dục nhìn anh. Vì thoải mái nên bảo tôi đừng có ngừng sao? Đôi con ngươi xanh thẳm lóe lên một tia rung động mà lại có chút tà khí. Tay Trước Hạo chuyển qua trước ngực cô, thay thế nụ hôn của anh xoan nắn nơi mềm mại của cô. Sao đau quá vậy? Mạnh, mạnh quá. hai mắt khép hờ. Doãn Doãn vừa cảm thụ dòng dục vọng trong cơ thể, vừa rên rỉ cầu khẩn. Dùng sức thế này là mạnh quá sao? Sức lực Trích Hạo dần trở nên dịu dàng, nụ hoa màu hồng được vê nhẹ nhẹ, khiến thứ màu đỏ đó run rẩy lần nữa. Đỡ hơn rồi. Anh thật dịu dàng, sức lực này giống như đang xoa bóp, khiến toàn thân cô tê dại. Đỡ hơn sao? Đôi mắt sáng chứa hàm ý trêu chọc đùa giỡn, Trích Hạo cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm thứ sưng đỏ e thẹn này. Đừng hôn chỗ đó. Hai tay Doãn Doãn bung lung tung trên không trung, cô muốn bắt lấy anh, lại bị anh đoán được tránh thoát. Giống như bẻ gỗ phiêu lưu trong nước, không có cảm giác an toàn. Doãn Doãn cảm thấy sự sợ hãi lan tỏa trong đầu. Cô kinh hoàng rụt lại thân thể, nhưng Trích Hạo không để cho cô sợ hãi. Anh bắt đầu mãnh liệt tấn công, trêu chọc cơ thể nho nhỏ của cô đến đỏ bừng. Đừng! Dùng sức thở dài, Doãn Doãn sắp không chịu nổi. Thật sự không muốn sao? Không báo động trước, bàn tay to của anh dò vào nơi tư mật nữ tính. Anh sợ tôi. Hai gò má của Doãn Doãn đỏ bừng, cô muốn kẹp chặt hai chân lại không cho anh vào. Nhưng một cái hôn của anh lại có thể rũ bỏ tất cả kháng cự của cô. Tôi sợ nơi nào của cô? Hơi thở nóng bỏng lần nữa trở lại bên tai Doãn Doãn. Nơi đó, ngay ở đó. Doãn Doãn muốn khép lại hai chân, nhưng lại bị đôi chân anh tách ra. Hơn nữa, chân anh còn vô tình cọ vào nơi mềm mại kia. Doãn Doãn nặng nề thở gấp. Cô không biết mình bị làm sao nữa. Nóng quá, bên ngoài thật nóng. Cô cũng thấy rát, đau thật là đau. Tôi muốn... Cô muốn cái gì đây? Chính cô cũng không biết. Cô chỉ biết là cô sắp bị người đàn ông này giày vò đến chết rồi. Cô muốn tôi làm gì? Bàn tay anh lại thăm dò vào trong hoa huyệt của cô. Con người xanh dương của Trích Hạo lóe ra tia sáng kỳ lạ. Sau đó hưng phấn dâng lên một nụ cười tà mị. Anh đào được một bảo vật rồi. Hoa huyệt của cô thật chặt lại ướt át. Mới khẽ khẽ thăm dò vào, chất lỏng màu ngà sữa liền đi theo ngón tay chảy ra. Và cứ thế, ngón tay anh đùa bỡn cô. Anh cứ ở đó làm gì? Tại sao anh có thể đùa bỡn cô như vậy chứ? Vì tại tôi thích em, vật nhỏ à. Cúi đầu cười một tiếng, ngực Trích Hạo nhấp nhô bất định. Anh liều chết để nén dục vọng của mình. Ôi, đau quá đi. Khi ngón tay của Trích Hạo đâm sâu vào hoa huyệt của cô, thì cơn đau đớn bộc phát. Doãn Doãn cắn môi dưới, đau đến mức chảy nước mắt. Trích Hạo dùng cánh tay tách rời đôi chân đang muốn khép lại của cô, đem hai chân cô đẩy ra, sau đó vắt lên hông mình, rồi vòng qua sau lưng. Anh hạ thấp cơ thể xuống, để lửa nóng kiên định tìm tòi được lối vào. Ngón tay đâm vào khoai huyệt càng nhanh hơn, khiến dịch yêu càng chảy thêm mãnh liệt. Tôi... Giống như đang lang thang trong biển, lại tìm được bến đậu. Doãn Doãn dùng sức để cơ thể mình bấu víu vào Trích Hạo, trong miệng ngâm nga hóa thành nhiều tiếng thở dốc. Tay phải Trích Hạo tham lam xoa nắn hoa hạch của cô, dùng tay ra sức xoa bóp tại tâm hoa hạch. Môi của anh nóng bỏng mà đem âm thanh ngâm nga trong miệng cô nuốt vào. Tay trái phụ trách nhấc cao bộ ngực cô, khiến đường vòng cung đẹp đẽ này nhấp nhô trước mắt anh, khiến cho huyết mạch của anh càng thêm khẩn trương, dục vọng càng thêm sưng đỏ. Ngực bị bợ lên thật cao, đường vòng cung mê người như đang mời gọi anh. Môi Trích Hạo gặm nhấm cần cổ nhỏ nhắn mềm mại của cô, sau đó lại cắn một cái trên bầu ngực trắng ngần. Miệng tận tình gặm cắn, đôi gò bồng đào mượt mà trơn bóng bị anh gặm cắn bừa bãi mà trở nên cứng rắn, sau đó đứng thẳng. Trời ạ, cô đẹp mê người, khiến Trích Hạo muốn xông ngay vào trong cơ thể cô cùng cô cá nước giao hoan. Nhưng cô lại quá hẹp, tay của anh ở trong hoa huyệt của cô dao động. Nhưng vách tường chật hẹp này vẫn cản trở anh cuồng đâm. Nhiệt năng đè ép càng làm cho anh khô nóng, khó chịu muốn chết. Trích Hạo rên khẽ một tiếng, dìu thân thể Doãn Doãn đặt nhẹ nhẹ ở trên giường, lấy cánh tay mạnh mà có lực chống đỡ nửa người trên của cô, vùi đầu vào trước ngực cô, sau đó lập tức liếm hôn, theo bụng dưới của cô đi tới hoa huyệt ướt át. Đừng có nhìn, đừng. Thật là xấu hổ, đôi mắt xanh dương đầy lửa đang nhìn chằm chằm hoa huyệt của cô. Doãn Doãn muốn khép lại hai chân để cảnh xuân khỏi lộ ra ngoài, nhưng cặp chân lại bị giữ chắc bên cạnh eo rắn chắc của anh. Tư thế bây giờ của cô vừa lớn mật lại mê người. Cô chưa bao giờ biểu hiện phóng đãng như vậy, vừa xấu hổ lại yêu kiều, rồi lại không biết làm sao kháng Trích Hạo đang ở trên người cô dấy lên lửa nóng. Tôi gọi Hạo. Hạo. liếm láp hoa huyệt của Doãn Doãn, môi chiếc hạm lưu luyến liếm mút cánh hoa nhỏ ngoài hoa huyệt, dùng đầu lưỡi đẩy ra hai cánh hoa đang khép chặt. Anh bắt đầu bừa bãi trêu đùa cô. Hạo, Hạo. Hân hoan, khoái cảm vô cùng tuyệt diệu xuyên qua thân thể hai người. Em thật ngọt. Chiếc hạm mút một cách ngon lành chất lỏng trong cơ thể cô chảy ra. Này, đừng, đừng mút nữa, tôi... Cô không ngừng yêu kiều, sóng cuồng đánh vào, khiến thân thể cô nhẹ nhàng run lên. Cô nên làm cái gì bây giờ? Cảm giác cơ thể bị xâm nhập cùng đau đớn, khiến cô bàng hoàng nhưng cũng rất muốn. Nhưng rốt cuộc muốn cái gì chứ? Muốn nữa không? Chiếc họng nâng lên đôi môi dính đầy dịch yêu, lần nữa hôn lên môi cô, cùng cô môi lưỡi quấn quýt. Muốn, muốn. Sóng cuồng khiến cô thở dốc không ngừng, Doãn Doãn biết cô đang muốn nhiều hơn. Tốt, tôi sẽ cho em một thứ không giống như trước. Nắm chặt hông của Doãn Doãn, hướng tới nơi đang dâng trào của mình, chiếc hạo dùng sức đưa vật đang ngẩng cao đã sớm chuẩn bị đưa vào nơi cánh hoa đang hé mở. Đau quá, đau quá. Doãn Doãn chỉ cảm thấy hạ thân bị một vật thể nóng rực xâm nhập. Sau đó, thứ lửa nóng cứng rắn này mãnh liệt không ngừng đâm vào chỗ kín của cô, đau đớn khiến cô kêu khóc. Chiếc hạo nắm chặt hông của Doãn Doãn, để cho thứ nóng rực của mình đâm thẳng sâu tới hoa tâm của cô. Thứ đứt ngọt ngấy từ trong sâu cơ thể cô chảy xuôi ra ngoài, để cho thứ dâng trào của anh có thể thuận lợi điên cuồng đốn sâu vào trong hoa tâm của cô. Như sóng to gió lớn, tiếng nước chảy cùng hai người va vào nhau kêu phành phạch, truyền ra âm luật tuyệt vời lại mê người. Bị thứ dị thường đâm vào khiến Doãn Doãn thấy được khoái cảm trước nay chưa từng có. Gương mặt Doãn Doãn đỏ như bông sen, tràn đầy kích tình, đôi môi đỏ mọng liều mạng cắn chặt, chỉ sợ không cẩn thận rên la âm thanh quá lớn khiến chính mình xấu hổ, chỉ muốn chết đi. Doãn Doãn biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Một màn tình yêu nam nữ nóng như lửa ở trong đầu không ngừng phát hình ra. Chỉ là tự thể nghiệm cũng có điều bất đồng. Tư vị kia quả nhiên rất mỹ diệu, mặc dù có đôi khi đau đớn khiến cô không nhịn được nhíu mày. Đôi mắt xanh dương kích tình nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng vì kích tình của cô. Bụng dưới càng nóng, lửa dục càng ngày càng cao. Trực hạo gầm nhẹ một tiếng, đem lên nóng bỏng của mình đến bên trong rút ra đâm vào, có thể giải trừ được thứ đang sưng to của mình. Thấy Doãn Doãn đang liều chết để nén lại cuồng chiều, chiếc hạo nâng eo lên mãnh liệt hơn nữa, ra vào nhụy hoa chân nhột của cô, để cho dũng đạo chật hẹp tiếp nhận nhiều kích thích hơn. Sau đó, đem một luồng tinh dịch nóng bỏng đưa vào hoa huyệt của Doãn Doãn. Tay của anh đi tới chỗ thân thể hai người giao hợp, bắt đầu dịu dàng xoa nắn. Đầm nước trong hoa hạch vì đầu ngón tay anh mà rung động, hai vách tường mềm mại cũng vì anh không ngừng đâm vào mà mở rộng rồi lại co rút. Doãn Doãn ướn lên bộ ngực trắng mịn, phập phồng, đung đưa bất định, lại lộ ra đường vòng cung mê người, khiến Trích Hạo càng muốn thưởng thức bầu sữa mê người của cô. Bàn tay anh nâng lên một bên ngực, vân vê, siết lấy nụ hoa ở trong tay, khoái cảm kinh hoàng đốt cháy hai người. Rốt cuộc, cái gì gọi là lửa dục của thiên đường? Doãn Doãn từng coi ở những kênh dành cho người lớn, có thấy mấy cô gái đang trong đó cứ luôn miệng nói, tôi muốn chết quá. Hiện cô cũng muốn rất kêu như vậy đó. Nhưng cô lại sợ mình kêu quá khoa trương, đến lúc đó sẽ bị hai vị bạn hữu cười nhạo. Cho nên, Doãn Doãn vẫn liều mạng mà cắn răng. Nhưng Trích Hạo cũng không tha cho cô. Anh nhất định phải nghe được âm thanh mềm mại phát ra được tiếng ngâm gọi của cô, để cho thân thể anh cảm thấy một sự vui sướng trước nay chưa từng có. Trích Hạo cạy môi Doãn Doãn xâm nhập liếm mút. Sau đó, thẳng tiến liếm cắn cẩn cổ như tuyết của cô, rồi lại chuyển sang khẽ cắn nụ hoa. Đau. Còn đau không? Trích Hạo thả nhẹ sức lực của miệng, đổi thành gặm cắn nhẹ nhàng, tà tà nâng lên nụ cười thỏa mãn. Hạ thân bị đâm vào và trở nên thoát nặng thoát nhẹ, có lúc ở trong cơ thể cô ngừng lại. Đợi một chút, cô chuẩn bị xong mới tới một hơi tiến lên mãnh liệt, có lúc lại uốn éo hăng say tới cuồng đảo thân thể cô, khiến chỗ kín của cô vừa đau vừa tê. Một ít sóng khoái cảm đưa thân thể nho nhỏ của cô đẩy vào vực sâu, trừ việc chịu đựng cùng anh luật động ra. Cô thật không có phương pháp kháng cự anh xâm nhập. Hai tay Trích Hạo cầm lấy cái mông tròn của cô, để cho nơi ẩm thấp của cô càng gần thứ nóng rực của mình, khiến anh có thể dễ dàng thâm nhập kéo ra đưa vào ở trong cơ thể cô, đẩy đưa tạo ra một luồng nhiệt dịch. Không cho Doãn Doãn thời gian thở dốc, Trích Hạo bá đạo soi lại cơ thể của Doãn Doãn, để cho cô nằm sấp dưới người anh, bàn tay lướt qua cái mông tròn nhãn mịn, dọc theo khe mông vỗ về chơi đùa. Thứ sưng tấy để vào sau khe mông của cô, sau đó mạnh mẽ động thân, lại dùng lực đâm vào. Doãn Doãn vô lực chịu đựng đợt tấn công kịch liệt này, bờ môi cô không tự chủ bật ra âm thanh rên rỉ, anh mãnh liệt luận động, khiến cô lên tới 9 tầng mây, muốn hôn mê bất tỉnh. Trích Hạo gầm nhẹ một tiếng, đem tinh dịch trong cơ thể lần nữa phun vào trong cơ thể Doãn Doãn. Mặc kệ Doãn Doãn có thể hay không thể chịu đựng được nữa, anh không cách nào không chế được dục hỏa của bản thân, như ngàn vạn con ngựa xông pha trận chiến, không biết bao nhiêu lần điên cuồng chiếm lấy thân thể của cô, mãi cho đến khi trời hửng sáng, hai người mới mệt mỏi mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Thấm thoát 6 năm trôi qua, Doãn Doãn không còn giống như tuổi trẻ mơ mộng tiến vào làng giải trí, trở thành ca sĩ nổi danh hay một siêu sao, mà cô chuyển hứng thú đến thiết kế trang phục, phát triển theo hướng thiết kế tạo hình. Doãn Doãn phát hiện, khi cô tạo hình, đặc biệt giúp người khác phối hợp phong cách thời trang phù hợp với cá tính, có thể khiến cô hưởng thụ niềm vui cùng cảm giác thành tựu. Nghe nói, nước Pháp có học viện thời trang Hamburg, có mở một khóa học đặc biệt kết hợp thiết kế trang phục và tạo hình. Đối với phương diện này, có rất nhiều nhân tài hứng thú, từ các quốc gia khác nhau rối rít kéo đến học viện. Dĩ nhiên, học viện vì mở ra khóa học này mà danh tiếng lan rộng ở các nước phát triển ngành công nghiệp giải trí, nhất là cánh cửa của siêu sao quốc tế Hollywood. Nếu cần người tài giỏi ở mặt này, nhất định sẽ trực tiếp đến học viện tuyển dụng, hoặc là nhờ giáo sư của học viện giới thiệu. Vì vậy, muốn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, được bước vào cung điện mơ ước, tiến vào học viện là một bước đệm tốt nhất. Nhưng mà, hàng năm số người trúng tuyển vào học viện chỉ có 12 người, không phân biệt nam nữ, quốc tịch. Hơn nữa, tiêu chuẩn lựa chọn hết sức khắc nghiệt, cũng có điểm kỳ quái. Hầu như, học viện có thể nói không chọn nữ sinh, nếu có thì phải là vô cùng xấu xí, cả tính giống đàn ông. Giống như Doãn Doãn là người hay xấu hổ, điềm đạm ít nói. Hơn nữa, không phải là cô gái không biết biểu đạt tâm tình và ý tưởng của mình. Cứ coi như mọi việc trải qua tốt đẹp, từng là phụ tá của họa sĩ nổi tiếng Sam Brownen ở Nhật Bản, là học vị về thiết kế thời trang và tạo hình. Nhưng bảo cô cùng mấy vạn tinh anh trên thế giới chỉ chọn ra 12 người, cô tương đối không nắm chắc và cũng không có lòng tin. À, làm sao bây giờ? Mình nói với Hoài Nhi hay lắm, làm sao bây giờ? Đi tới Pháp mới biết chuyện càng ngày càng khó khăn. Ghi danh đã thành hàng dài như vậy, cuộc thi ngày đó không làm cho cô khẩn trương đến ngất xỉu mới lạ. Coi như chuẩn bị nhiều tài liệu hơn nữa thì sao? Đối với bản thân có chút lòng tin, dường như một chút trợ giúp cũng không có. Cô không xong rồi, tại sao lại bay tới nước Pháp mơ mộng này đây? Nằm trong khách sạn do đại sứ quán giới thiệu, Doãn Doãn lăn từ đầu giường đến cuối giường mà tâm tình vẫn không khá hơn. Trên gương mặt trắng nõn của Doãn Doãn không so bất kỳ chút son phấn nào, chỉ đều là vẻ muộn phiền. Đột nhiên, chăn bông phồng lên bên cạnh ngọ nguậy theo tiếng thở dài của cô. Sau đó, từ một góc chăn bông hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng dễ thương. Mẹ, mẹ đừng than thở nữa, lăn qua lăn lại, người ta sắp bị mẹ đè bẹp rồi. Ái, mẹ xin lỗi Tiểu Húc, mẹ thật đáng giận. Không nghĩ tới con ở trong chăn, con có sao không? Mẹ vẫn nghĩ rằng con ngủ ở đây, mẹ xin lỗi con. Vớt ve đầu con trai yêu quý, Doãn Doãn cưng chiều nói. Mẹ, mẹ có biết con đáng thương lắm không? Lúc mẹ đi ra ngoài, con chỉ có thể núp trên giường. Hơn nữa, sợ người ta điều tra ra được con là hàng cấm mẹ mang vào. Cho nên, không thể làm gì khác lạ núp trong chăn. Sắp thở không được rồi, mẹ còn đè lên con. Mẹ muốn hại con trai ruột của mẹ à? Một đôi mắt trong veo màu xanh nước biển long lanh chớp chớp vô tội với Doãn Doãn, mếu máu rất bất đắc dĩ, hé ra khuôn mặt béo mập ủ rũ. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của con trai yêu quý, Doãn Doãn lập tức dịu dàng nói. Húc Húc, thật xin lỗi, đều tại mẹ. Đúng ra mẹ không nên dẫn con sang Pháp. Thật xin lỗi, con tha lỗi cho mẹ nhé. Con sẽ không tha thứ cho người ngốc như mẹ. Mẹ không giúp con tìm cha, khi không tự nhiên chạy tới đi học cái gì đó cùng người khác. Mẹ ngốc như vậy, làm sao được chọn đây? Doãn Húc chớp đôi mắt to trong veo, ra vẻ giọng người lớn, hướng về phía Doãn Doãn oán giận nói. Tiểu Húc này, sao con lại mắng mẹ như vậy chứ hả? Mẹ dù có ngốc vẫn là mẹ của con. Huống chi năm đó, mẹ không hỏi rõ địa chỉ của cha con. Con bảo mẹ đi đâu tìm người. Thật lòng, cô cũng không muốn Tiểu Húc đáng yêu trở thành đứa trẻ không cha. Nhưng sự việc ngu ngốc năm đó khiến cô mang thai. Sau đó, có lẽ bởi vì đối với người đàn ông kia có chút tưởng niệm, cô quyết định hạ sinh Tiểu Húc. Sau khi sinh Tiểu Húc Húc, cô cũng không nghĩ tới có một ngày con trai sống chết chạy theo muốn cô tìm người năm đó. Con mà kệ mẹ, mẹ đúng là ngốc chết đi được. Ngốc đến nỗi bị người ta cưỡi mà còn tìm không được là ai. Mẹ, rốt cuộc mẹ có đại não hay không? Trời ạ! Doãn Doãn kinh hãi thét chói tai, không nhịn được, dùng sức vỗ trán mình. Tiểu Húc Húc, con nhất định là ở lâu với dì Hoài Nhi, cho nên bị đầu độc rồi. Nhìn con đi, không biết lớn nhỏ, mẹ là mẹ con, tại sao con có thể dùng cái giọng đó để nói chuyện với mẹ? Mặc dù lời nói trách móc, nhưng Doãn Doãn nói một hồi dường như không có sức thuyết phục. Doãn Húc bày ra dáng vẻ khinh thường, liếc mắt một cái khiển trách Doãn Doãn, mắt trợn trắng cãi lại. Mẹ, dì Hoài Nhi và dì Đôn nói, bây giờ là thế kỷ nào? Giữa cha mẹ và con cái, thân phận cao thấp tuy hay là một. Hơn nữa, chúng ta là bạn bè. Dĩ nhiên, con có thể dùng giọng của bạn bè nói chuyện với mẹ. Hơn nữa, trẻ con không được nói láo, ngay cả mẹ ngốc dại nhân. Ngay cả mẹ nhóc đại nhân cũng cho là như vậy. Con chỉ thành thật mà nói thôi. Huống chi, mẹ sinh con ra phải báo với cha con. Không lẽ, mẹ muốn con nói với con trai mình là con sinh ra từ từ? Không lẽ, mẹ muốn con nói với con trai mình là con tự sinh ra từ đảng đá chứ? Mẹ phải cho con và con trai của con một đáp án chứ. Doãn Doãn sắp hôn mê bất tỉnh rồi. Húc Húc con à, con bây giờ 15 tuổi, chờ con có con trai nhanh nhất cũng phải 13 năm nữa. Nếu như con may mắn thì năm 18 tuổi có đứa trẻ. Nhưng mẹ nghĩ mẹ sẽ không để cho con sinh đứa trẻ sớm như vậy. Giống như mẹ, chưa được tận hưởng tuổi thanh xuân thì phải nuôi dạy đời sau. Ngay cả dắt tay nói yêu đương không có mà trực tiếp sinh con. Ai, bạn trai của dì Hoài Nhi cũng phải tới 100 người. Mẹ con ngay cả một người bạn trai cũng không có. Nghĩ đến cuộc đời của cô thật đáng ngu muội đơn thuần, sớm biết cuộc đời cô sẽ đen tối như vậy. Ban đầu, cô sẽ không đi theo Hỏa Nhi và Đôn làm chuyện xấu. Khó trách người ta nói, một lần sảy chân để hận nghìn đời. Nghĩ đến, cô đời này ngoài cha của Tiểu Húc, cũng không muốn cùng người đàn ông khác, dù chỉ là hôn nhẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Thật ra thì thiệt thòi nhất là con chưa được gặp mặt cha. Mắt cha có vấn đề, mẹ có thể đem tiểu tinh trùng đặt trong hang động của mẹ. Nếu không, mẹ cũng không xui xẻo như vậy mà sinh ra con. Trời ơi, Tiểu Húc Húc, còn nói cái gì đấy? Ai dạy con cái gì mà tiểu tinh trùng với hang động nhỏ, trời ơi! Sắc mặt Doãn Doãn lại bỗng nhiên đỏ lên, bị con trai trưởng thành sớm hơn lứa tuổi hù dọa đổ đầy mồ hôi. Nhờ mẹ đó, mẹ thiên tài, tại mẹ cùng dì Hòa Nhi và dì Đôn coi phim bậy bạ mà không biểu con tránh đi chỗ khác, coi con như trẻ con nằm trên giường. Ba người sắc nữ ở trước mặt cứ mặc sức mà coi. Bởi vì các người dạy con từ khi mang thai, cho nên đối với phương diện này con sớm đã không có cảm giác gì rồi. Mẹ, con đang nghĩ nếu như mai này em có mắc chứng lãnh cảm thì mẹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đó. Còn dì Hỏa Nhi nữa, cứ hay cầm cái bao nhỏ gì đó cho con tìm hiểu, hại con không hấp thu những thứ này không được. Thật xin lỗi Tiểu Húc, mẹ thật đáng chết. Ngay đến đó, Doãn Doãn xấu hổ không chịu nổi. Cô vì theo đuổi ước mơ, nhất thời quên trách nhiệm quan trọng nhất là giáo dục con trai, gửi con trai cho Hỏa Nhi và Đôn chăm sóc. Có trời mới biết Hỏa Nhi cùng với Đôn, hai kẻ sắc nữ này, đã dạy con trai cưng cô như thế nào. Nó mới chỉ có 5 tuổi thôi mà. Mẹ, không quan trọng nữa. Mặt mẹ nhăn nhó khó nhìn như vậy, không biết xấu hổ à? Nhưng mà, rốt cuộc mẹ còn muốn con trốn trong phòng bao lâu nữa? Con cũng muốn đi dạo nước Pháp. Nghe dì Hỏa Nhi nói, đường phố nước Pháp có rất nhiều cô bé xinh đẹp. Mấy cô bé đó rất nhiệt tình. Không được, mình nhất định phải đi gặp những tiểu mỹ nữ nhiệt tình kia mới được. Mắt thấy con trai bảo bối không biết đã đi vào cõi tiên nào, trên mặt lộ ra vẻ gian trá, tựa như lúc Hỏa Nhi và Đôn phát xuân. Trong lòng Doãn Doãn thầm kêu không ổn, xem ra năm nay cô thực sự sao lãng việc giáo dục con trai rồi. Tiểu Húc Húc, mẹ thật hối hận khi không chăm sóc con thật tốt. Vừa nói xong, Doãn Doãn không nhịn được chua xót trong lòng rơi nước mắt. Mẹ đừng nói vậy, sao mẹ lại khách sáo với con trai mình như thế chứ? Doãn Húc vừa ôm Doãn Doãn khóc thút thít an ủi, vừa bắt đắc dĩ bĩu môi. Con trai, con có biết hay không, mẹ có chút hối hận khi sinh con ra, lại không dành thời gian ở bên con nhiều hơn. Doãn Doãn ôm thật chặt thân thể nho nhỏ của Doãn Húc, vùi ở cổ con trai khóc thút thít. Làm gì có, mẹ đi tới đâu đọc sách cũng được dẫn con theo mà. Hơn nữa, đi đâu thì dì Hỏa Nhi và dì Đôn cũng đi cùng với mẹ. Ba người phụ nữ cô đơn đáng thương lúc nào cũng ở cùng nhau. Khi mẹ bận không có thời gian chăm sóc con, thì dì Hỏa Nhi và dì Đôn đều rất tận tâm hết trách nhiệm của một người mẹ nuôi. Hai người đều chăm sóc con rất tốt, cũng không có vụng trộm ngược đãi con. Vì vậy mẹ cứ yên tâm đi, con không sao cả. Doãn Doãn nghẹn họng, nhìn chân chối nhìn bộ mặt chả có gì to tát của Doãn Húc, sau đó lại bắt đầu than thở buồn bã. Ai, con mới có 5 tuổi mà đã biết nói ra một đống đạo lý, làm cho mẹ cũng phải nghẹn họng sửng sốt không biết nói gì. Nếu như đợi đến lúc con trưởng thành, nói không chừng không biết tới lúc đó mẹ có bị câm luôn hay không. Xem ra có lẽ giữa mẹ và con có sự khác biệt quá lớn. Mai này nhất định mẹ sẽ rất hối hận vì sinh con sao mà không biết dạy con tốt. Mẹ cũng thật là biết lo xa quá đi. Cái vấn đề này. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net